Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nàng hiểu, Ngọc Hành đối với hắn, có chút nghi hoặc, Chiêu Tịch dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, là bạn bè, đối phương làm sao bỏ được đánh ngươi. Chiêu Tịch dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt, lại tựa hồ mang theo một tia ý vị không rõ ý cười. Ta dáng dấp đẹp mắt như vậy. Trước ngươi không cũng vì một con sủng vật, nói đánh là đánh sao? Ngọc Hành không chút nghĩ ngợi về nói. Cái này không giống, lúc ấy là ngươi khi dễ ta thích nhất Tiểu Tiểu Bạch. Chọc ta tức giận, ta mới đánh ngươi, Chiêu Tịch liền theo nàng tiếp tục nói đi xuống. Ngươi có thể vì sủng vật đánh ta, người kia cũng có thể vì những chuyện khác hướng ta nổi lên. Đối với không giảng đạo lý người mà nói. Không có gì không giống, ý của ngươi là nói ta không giảng đạo lý sao? Ngọc Hành khẽ nhíu mày. Không có, Chiêu Tịch phủ nhận nói. Ta cảm thấy ngươi có, Ngọc Hành nói nghiêm túc. Chiêu Tịch như ngươi vậy, rất dễ dàng bị đánh. Bất quá ta đại độ lượng, xem ở dung mạo ngươi thật đẹp phần bên trên. Tạm thời không đánh ngươi, Chiêu Tịch, ta có phải là còn phải cảm ơn ngươi? Mà lại rõ ràng ngươi mới lại càng dễ bị đánh cái kia. Chỉ là không ai đánh ngươi mà thôi. Một bên khác, Khê Nam Thị, Khê Nam Đại học ngõ hẻm bên cạnh, nơi cuối cùng Phi Sắc phòng nhỏ cửa hàng đồ ngọt. Khương Tình Thiên ngồi ở chuyên môn bên trong góc, mang theo tai nghe, trước mặt trên mặt bàn đặt vào một phần tinh xảo đồ ngọt. Đáng yêu nhỏ giá đỡ chống lên một cái máy tính bảng. Chính phát hình phim truyền hình. Bên cạnh cách đó không xa ngồi hai tên nam sinh, thỉnh thoảng hướng bên kia lặng lẽ ngắm một chút, lại cấp tốc thu tầm mắt lại, nhỏ giọng cùng đồng bạn trao đổi cái gì. Một lát sau, chỉ thấy một người trong đó nam sinh hít sâu một hơi. Tựa hồ là hạ quyết tâm dáng vẻ, mạnh mẽ hạ từ chỗ ngồi đứng lên, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, trực tiếp hướng bên trong góc đi đến, một người khác đưa tay. Cho hắn làm cái cố lên động tác, nam sinh mặt, có thể thấy được càng ngày càng đỏ, mắt thấy còn kém một cái lối đi nhỏ vị trí, liền đến bên trong góc, phía trước bỗng nhiên hiện lên một cái bóng, nhoáng một cái thần thời gian, liền gặp một người cao lớn cường tráng thân ảnh, ngồi ở hắn mục tiêu vị trí bên trên, nam sinh dưới chân bộ pháp dừng lại, cương tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem ngồi ở trong góc Khương Tình Thiên ngẩng đầu lên. Tựa hồ là có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, sau đó khóe môi có chút giơ lên, lộ ra ý cười nhợt nhạt đến, dùng dịu dàng êm tai thanh âm nói. Trừ ca, người đã đến, hiển nhiên, cái này là người quen. Cường tráng cao lớn nam nhân gật gật đầu, ân, vừa vặn đi đến kề bên này, liền đến ngồi một chút, trên cơ bản chỉ cần xuất hiện vừa vặn thuận tiện một loại từ. 0.95 đều là có khác sắp tâm. Thân phận xác nhận, tình địch, nam sinh ở trong lòng so sánh một chút địch ta chênh lệch. Mặc dù đối phương niên kỷ nhìn có chút lớn, nhưng là thân cao thể tráng, tướng mạo và khí chất, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác an toàn, chính là dễ dàng lấy nữ sinh thích loại hình, mà mình đâu, cánh tay nhỏ bắp chân, đoán chừng còn chưa đủ người ta một cái tay đánh. Hơn nữa còn có người quen bắp tăng thêm monster thực lực địch ta cách xa quá lớn. Nhận rõ ràng điểm này, nam sinh cảm thấy trong lòng lập tức đặc biệt khó chịu. Hắn cứng lại ở đó, không có có thể kiên trì vài giây, liền bại lui, một bộ lúc nào cũng có thể khóc lên dáng vẻ, quay người đi trở về bạn bè bên người. Một trận thổ lộ vô tật mà chấm dứt, mà xem như bị thổ lộ đối tượng Khương Tình Thiên. Cùng không thể nghi ngờ quấy rối phong trừ, hai người đều không biết, sông trời trong khí gỡ xuống tai nghe, lại đem video tạm dừng, cười hỏi phong trừ, trừ ca ngươi là tìm đến ngọt ngào sao? Trong ấn tượng của nàng, phong trừ tới cửa đến, cơ hồ đều là cùng Ngọc Hành có quan hệ, cho nên thuận miệng hỏi một câu như vậy, đã thấy phong trừ khẽ lắc đầu, không phải, ta chính là ở chỗ này tuần tra. Đại học thành cái này một mảnh, hiện tại là ta phụ trách, bất quá nhận nói thật lên, thật đúng là cùng Điềm Điềm có một chút quan hệ a. Khương Tình Thiên hơi nghi hoặc một chút, Phùng Trừ đem tình huống đơn giản nói một lần. Sự tình muốn từ hơn nửa tháng trước, Ngọc Hành huấn luyện quân sự sau khi kết thúc nghỉ, Thụ Kim Điềm mời cùng đi chơi. Quá trình bên trong gặp tử vong đánh cược sự kiện nói lên. Hoặc là nói, là chuyện này phía sau để lộ ra vấn đề. Tòa kia trại an dưỡng, xây có thời gian hơn một năm, tử vong đánh cược cũng tiến hành rất nhiều lần. Mặc dù là ở vào trên núi, nhưng cũng không phải là đặc biệt vắng vẻ địa phương, mà lại như vậy một đầu đại lộ thông qua đi. Phàm là người hữu tâm, đều có thể chú ý tới vấn đề. Nhưng là hơn một năm qua, hoàn toàn không có, đương nhiên cũng có thể là có người phát giác, nhưng là tin tức bị đè ép xuống, mà lại tại Ngọc Hành bọn họ phát hiện sau chuyện này. Nơi đó quản lý chỗ tiếp nhận vụ án, cùng cảnh sát hợp tác, cấp tốc triển khai điều tra, lục tục ngo ngoe tại thành thị khu quản hạt phạm vi bên trong. Lại phát hiện mấy chỗ cùng loại địa phương, chuyện này bản thân liền rất lớn. Lại thêm Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch hai cái này nhân vật đặc biệt tham dự vào trong đó. Lập tức liền đâm đến cao tầng đi. Về sau Thuận Lý Thành Trương bị bắt điển hình. Hỉ Đề quản lý chỗ nội bộ trang web đầu đề. Đến nay như cũ treo ở nơi đó. Mỗi ngày bị lôi ra đến tiên thi. Nơi đó quản lý chỗ thụ xử phạt là khẳng định. Nhưng là địa phương khác, cũng tránh không được thụ tác động đến. Quản lý chỗ cao tầng truyền đạt mệnh lệnh Liễu Thông biết. Các nơi khu quản lý chỗ phân bộ, từ nay về sau, nhất định phải nghiêm ngặt khai triển công việc tuần tra, cố đạt được làm được đem hết thảy vấn đề ách giết từ trong trứng nước. Không sai biệt lắm thì tương đương với là ta trước kia tại cục thành phố lúc tham dự trừ ác. Chuyên hạng hành động Phùng Trừ nói, biểu lộ có chút phức tạp, khóe mắt có chút run rẩy. Thông chi một chút đạt về sau, Phồn Ngữ đem thủ hạ nhân viên đều gọi đi qua, mở nửa ngày sẽ, cuối cùng được ra kết quả là, công việc bên ngoài nhân viên căn bản không đủ, sau đó nàng cắn răng một cái, liền đem công việc bên trong nhân viên cũng bắt lại tráng đinh. Thành thị địa đồ trải rộng ra, căn cứ quy tắc rút thăm quyết định phụ trách phiến khu ta rút được đại học thành cái này một mảnh, hoặc là nói. Hắn là bị nhét mạnh vào bên này, bởi vì lúc ấy rút thăm, hắn căn bản không có tham dự vào, liền ở bên cạnh nhìn những người khác đánh, xong bị Phồn Ngữ gọi vào văn phòng, thẳng thắn nói với hắn, Phùng Trừ, không khiến người ta tham gia rút thăm, là bởi vì ngươi phụ trách khu vực ta đã định ra rồi. Chính là đại học thành kia một mảnh, nguyên nhân không cần ta nói ngươi cũng sẽ biết a. Đương nhiên biết, Ngọc Hành ở đây lên đại học, phi sắc cửa hàng chờ tới, Miêu Yêu Cửu Mệnh mỗi ngày đợi tại cửa hàng đồ ngọt bên trong. Còn có một cái không biết nền tảng nhưng là vừa nhìn liền biết không dễ chọc nữ trang đại lão Chiêu. Tịch, những này mỗi một cái, đơn độc lấy ra đều đủ quản lý chỗ đau đầu, mà lại Phồn Ngữ lúc trước từ cục thành phố đem hắn điều tới. Cũng là bởi vì những sự tình này. Đương nhiên, chuyện này sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Ngày hôm nay xem như ta chính thức tuần tra ngày đầu tiên, Phùng Trừ cười cười. Phồn Ngữ cho ta phối công việc bên trong nhân viên chuyên dụng trang bị. Nói là vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, có thể bảo mệnh hoặc là kéo dài thời gian hô cứu mạng. Bất quá nàng nói, tại cái này một mảnh, quản dụng nhất bảo mệnh phù vẫn là phi sắc, thực sự không được báo tên hắn. Trên cơ bản có thể giải quyết 99% vấn đề, Khương Tình Thiên. Nàng hiểu, phi ẩn hình du côn ác bá không phải thế giới loài người thế lực đen tối xác. Mặc dù mở tiệm dự tính ban đầu chỉ là cơ tại sở thích của mình. Thuận tiện cùng những người khác trao đổi một chút trò chơi anime. Nhìn lại các loại cos loại hình, nhưng là phát triển càng về sau. Mỗi tháng đều có một nhóm cố định phi nhân loại khách nhân. Ẩn ẩn có một loại biến tướng thu phí bảo hộ cảm giác. Yêu ma quỷ quái ở giữa tin tức truyền lại cũng là rất lưu thông. Trên cơ bản tới nói, toàn bộ Khê Nam thị phạm vi bên trong, có rất ít không biết hắn, cho nên cho dù là từ hòe hoa ngõ hẻm đem đến đại học thành. Hắn cũng như trước vẫn là cái kia để yêu ma quỷ quái nghe mà biến sắc phi sắc. một cái tên cơ hồ thì tương đương với là bảo mệnh phù. Mà Phùng Trử hiện tại qua đến bên này, đại khái có thể hiểu thành vâng, bái sơn đầu, tác giả có lời muốn nói, Tấn Giang không biết đánh cái gì điên, ta dịch dinh dưỡng, cho nên ta phải tiếp tục bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hai lần ba lần ăn cướp các ngươi các sáng mai vẫn là 8 giờ sáng gặp. Vạn nhất, ta nói vạn nhất, không có soát ra tới, ở giữa buổi trưa đến soát, cứ như vậy, mọi người ngủ ngon trừ ba. P.S. Ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao A-A-Đát. Tấu chương trước đó đợi chút nữa phát, chú ý kiểm tra và nhận. Hết chương.